Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Không Tin Thì Đánh Cho Người Tin. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Cổ Hạc sau khi cứu vãn tình huống không để cho thần khí chạy mất thì đã ra tay với Phương Hành, thậm chí là hắn còn sử dụng đến tuyệt thế thần binh là Hỗn Độn Cổ Giản của mình. Tuy nhiên, Phương Hành thì cũng ma luyện ma thân của mình thành binh khí, còn được trợ giúp bởi cảm xúc của những cái tàn hồn của đám thần ma bị táng thân ở đây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thái cổ thần binh xuất thế, quỷ thần gào khóc, mưa gió liên miên mấy tháng không dừng. Bây giờ thiên tượng kịch biến, u quỷ cuồng tiếu, tiếng hoan hô như nước thủy triều. Tràng cảnh vừa quỷ dị lại đáng sợ như thế này khiến cho mỗi người đều run rẩy. Dùng tu vi của bọn hắn tự nhiên không sợ quỷ thần gì, nhưng một màn này quá quỷ dị lại làm cho bọn hắn nổi cả da gà. Bọn hắn sợ không phải là quỷ thần, mà là ý nghĩa ẩn chứa dưới kỳ động dị thường của những quỷ thần kia. Cũng sợ hãi ma thân của Phương Hành tay không ngăn cản Cổ Giản. Cái này để trong lòng bọn họ nổi lên mưa to gió lớn, như có đồ vật mà bọn họ khó có thể lý giải nào đó đã xuất hiện. Cái kia không giống như phân thân, mà càng giống một kiện binh khí. Một thanh binh khí đủ để ngăn chặn Hỗn Độn Cổ Giản. Không biết qua bao lâu, Phương Hành cũng nở nụ cười, sau đó càng cười càng lớn. Lúc này ý mừng trong lòng hắn khó mà hình dung, thực sự luyện thành rồi. Dùng ma thân để làm phôi, ngàn vạn Phật pháp của các cao thủ làm lô, sinh tử áp lực làm chùy, lấy bách gia ý làm vật dẫn, cuối cùng lại được lực lượng anh linh của các thượng cổ thần ma gia trì, bách chiến hồn binh rốt cuộc luyện thành. Ma binh vừa ra, ngăn cản được một giản tất sát của Cổ Hạc, ánh mắt Phương Hành đại định, sau đó hắn cưỡng ép đè xuống tâm tư kích động, quay người nhìn về phía bên kia. Đối mặt với mộ địa ẩn ước truyền đến từng trận cuồng tiếu, Phương Hành chỉnh trường bào, hư bái thi lễ, hai tay xá giải cười vang nói: "Tiểu gia Phương Hành, cảm ơn chư vị anh linh đại gia đã chỉ dẫn tương trợ." Ha ha. Phương hướng mộ địa truyền đến một trận cười dài như ẩn như hiện, giống như đang đáp lời Phương Hành. Người đang tìm chết. Mà lúc này một âm thanh phẫn nộ tới cực hạn cũng vang lên. Quay đầu nhìn lại là Cổ Hạc đã tức đến sắc mặt bóp méo. Ma binh của Phương Hành lại đỡ được Cổ Giản. Cái này để trong lòng hắn sau khi chấn kinh cũng dâng lên biệt khuất vô tận. Lại nhìn thấy bản thể của Phương Hành vào lúc này còn có thời gian tế bái. Nhất thời càng làm lửa giận quán bay lên. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, sau đó trầm giọng hét lớn: "Bất quá là tàn niệm của ma đầu chết mấy vạn năm, không bảo vệ mộ địa nho nhỏ của mình, lại có dũng khí cản thần binh của ta. Hôm nay ta sẽ để cho các người cùng nhau hồn phi phách tán." Thẳng đến lúc này hắn vẫn không muốn tin tưởng ma binh của Phương Hành đã thành, chỉ cho rằng đó là tàn linh của thượng cổ ma đầu đang giúp Phương Hành, giúp đối phương đỡ được một kích của mình. Bất quá mặc dù tàn linh của những thượng cổ ma đầu kia đáng sợ, nhưng ở trong mắt người có tu vi như hắn thì lại không chút sợ hãi. Chết là chết, dù khi còn sống hung uy ngập trời thì sau khi chết cũng chỉ là một tia anh linh, có thể có bao nhiêu lực lượng có thể đỡ mình một giản, Cổ Hạc cho rằng đã là cực hạn của bọn hắn. Sau khi mình toàn lực thúc giục Hỗn Độn Cổ Giản, có thể dễ dàng đánh cho bọn hắn hồn phi phách tán. Ống, Cổ Hạc thu hồi Cổ Giản, sau đó bắt pháp ấn, thân hình biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó sau lưng bản thể Phương Hành có một mảnh lông hạc, chẳng biết khi nào đã bay đến và giấy lên liệt diễm. Thân hình Cổ Hạc hiện thân, quơ Hỗn Độn Cổ Giản hung hăng đập xuống đỉnh đầu Phương Hành. Là dùng cùng thiên cửu biến và Hỗn Độn Cổ Giản đồng thời phát huy. Lúc này bách chiến hồn binh của Phương Hành còn ở ngoài hơn trăm trượng, Cổ Hạc cũng đã chuyển hóa phương vị đến phía sau Phương Hành. Hắn là nắm chuẩn thời cơ, muốn thừa dịp Phương Hành thu hồi ma binh để chém giết bản thể. Thủ đoạn này của ngươi đã không làm khó được ta nữa. Lúc này giữa bản thể của Phương Hành và Cổ Hạc đã không có bất kỳ ngăn cản, nhìn lên cực kỳ hung hiểm, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại nở nụ cười, sau đó cong tay búng ra một hòn đá trơn bóng trắng sữa như ngọc bay ra, chính là xá lợi được vạn linh đan luyện hóa. Xá lợi nhẹ nhàng bay về phía Cổ Giản của Cổ Hạc, mặt ngoài có ma khí phun trào. Thời điểm nó sắp va chạm vào Cổ Giản, đột nhiên ma khí cuồn cuộn hóa thành một cỗ ma thân. Xa xa bách chiến hồn binh đã biến mất, mượn xá lợi để xuất hiện trước người Phương Hành. Bành một tiếng, bách chiến hồn binh lại ngăn cản một giản của Cổ Hàn, chấn động đến hư không cuồn cuộn, xương cương phong văng khắp nơi. Làm sao có thể? Cổ Hạc khiếp sợ mở to hai mắt mà nhìn, như không thể tin được một màn trước mắt. Cùng thiên cửu biến quán là tiên pháp, ngay cả trong tiên giới cũng là bí pháp có gặp, Bàn về thân hình Nazi chính là thế gian không ai sánh bằng, nhưng hắn làm sao cũng không tin được ma thân của Phương Hành lại mượn xá lợi cổ quái làm được điểm này. Nazi trong hư không, tốc độ không thua bản thân chút nào, rất giống với thân pháp cùng thiên cửu biến của mình. À, làm sao mà không có khả năng? Bản thể Phương Hành dứt khoát ngồi xếp bằng trong hư không giống như một vị tiên tôn, sau lưng ba giải lụa phiêu phiêu vãng đãng, pháp lực toàn thân vận chuyển tới cực hạn, mà tâm thần của hắn thì toàn tâm toàn ý gửi ở trên Bách Chiến Hồn Binh, âm thanh trầm thấp nở nụ cười. Bách Chiến Hồn Binh, ngươi cho rằng tiểu gia ma luyện ma binh này là nhàn rỗi không có chuyện gì mà luyện chơi sao? Đang khi nói chuyện, Cổ Hạc đã lần nữa chuyển hóa thân hình đến một phương vị khác, vung vẩy cổ giản muốn đánh về bản thể của Phương Hành. Nhưng Phương Hành tùy thời bắn ra một viên xá lợi, Bách Chiến Hồn Binh xuất hiện trước người Cổ Hạc lần nữa ngăn hắn lại, khiến thân hình quán vô luận là biến hóa thế nào cũng không thể tiếp cận bản thể Phương Hành, chỉ có thể cứng đối cứng với Bách Chiến Hồn Binh đọ sức một phen. Mượn phôi trọng sinh, tụ tán tùy ý, tam giới chư thiên ở khắp mọi nơi, đây mới là Bách Chiến Hồn Binh. Cầm miệng, Cổ Hạc cứng rắn quát to, thân hình xoay chuyển như lưu tinh, dưới chân đạp hư không, vòng qua Bách Chiến Hồn Binh một vòng, xa xa điểm về phía Phương Hành, hỗn độn khí ngưng tụ, hóa thành mãnh hổ gào thét, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đớp về phía Phương Hành. Hỗn độn cổ giản trong tay hắn không phải chỉ dùng để nện, khống chế hỗn độn khí cũng là một loại thần thông. Sau khi khống chế hỗn độn khí cắn nuốt về phía Phương Hành, hắn vung giản quét ngang, đánh tới Bách Chiến Hồn Binh, lại là binh khí bình thường, phân thành hai đạo công kích, một mặt cuốn lấy Bách Chiến Hồn Binh, một bên lại công kích bản thể của Phương Hành, để hắn không đáp ứng xòe. Biến, Phương Hành thấy vậy cao giọng cười lạnh quát lên ba tiếng, Bách Chiến Hồn Binh phát sinh biến hóa, thình lình từ ma tướng ba đầu sáu tay hóa thành một con đại xà hai đầu, một cái đầu quấn tới Cổ Hạc, một đầu khác kéo dài hung hăng cắn vào con mãnh hổ do hỗn độn cổ giản hóa thành, cắn cho hỗn độn khí tán giật, mãnh hổ kêu rên. Ta có 9.900 xá lợi, hồn binh liền có 9.900 biến hóa, đây gọi là Bách Chiến Hồn Binh. Càn rỡ, sắc mặt Cổ Hạc lạnh lẽo thu hồi hỗn độn cổ giản, hỗn độn khí tràn ngập thiên địa bị thu lại, tất cả ngưng tụ lên cổ giản. Mà trong nháy mắt này hỗn độn cổ giản thình lình cũng xảy ra biến hóa, rõ ràng là một cây thiết giản mà lại có cảm giác cực kỳ sắc bén, phong mang hiển lộ, sau đó bị hắn thuận thế vạch ra một cái. Hỗn độn cổ giản mang theo phong mang thẳng tắp bay về phía Bách Chiến Hồn Binh, nhưng nơi đi qua hư không băng liệt. Người đã nói tốt như vậy, vậy ta trước hủy hồn binh của ngươi, cực khổ luyện thành. Trong lời nói của Cổ Hạc mang theo một tia ghen ghét mà chính hắn cũng không phát hiện ra được, hắn muốn hủy hồn binh. Hắn cũng là thiên kiêu, ánh mắt sắc nhọn, sớm đã nhìn ra ma thân của Phương Hành thực bị hắn luyện thành một món đồ chơi cổ quái, biến hóa tùy tâm, tùy ý du tẩu ở giữa hư không, mặc cho hắn gặp chiêu phá chiêu, cũng rất khó thoát khỏi vật này khống chế. Chỉ bất quá hạch tâm của hồn binh lại giống như một loại xá lợi, trình độ rắn chắc chắc hẳn là không cao, chỉ cần mình hủy đi xá lợi thì thần binh tự giải. Thế nhưng trước khi cổ giản nện vào hồn binh, mặt ngoài Bách Chiến Hồn Binh cũng chính là tất cả ma khí đều rung động, hung phong lan tràn. Hỗn độn cổ giản rắn chắc nện tới nhưng không có triệt để cắt đứt Bách Chiến Hồn Binh giống như hắn tưởng tượng, mà là phong mang và ma khí va chạm đồng thời vỡ vụn, sau đó hỗn độn cổ giản bị chấn ra, hồn binh cũng bay về phía sau. Không gì không phá, không gì có thể phá, đây là Bách Chiến Hồn Binh. Âm thanh của Phương Hành cũng đồng thời vang lên, tiếng cười lớn tán dương Bách Chiến Hồn Binh của mình. Từng tiếng khoe khoang kia tựa như từng cái tát tai và bùm bốp vào mặt Cổ Hạc. Vị cổ tộc đệ nhất nhân kia gương mặt trở nên bỏng rát, hận Phương Hành muốn chết. Lúc đầu muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, lúc này rốt cuộc thu hồi vẻ khinh thường, ép mình bình tĩnh lại. Tay cầm cổ giản, ánh mắt cũng từ trên bản thể Phương Hành thu hồi, nhìn chăm chăm vào Bách Chiến Hồn Binh, âm thanh như chuyển ra từ cửu u. Ta không tin. Hắn ngừng lại một chút, âm thanh nâng cao tựa như sấm nổ chuyển ra bốn phía. Ta không tin, chỉ là một ma linh liền có thể đền bù chênh lệch giữa người và ta. Ta không tin. Ngươi tiện tay luyện chế một hồn binh, liền có thể chống cự lại hỗn độn cổ giản. Trong tiếng gầm hỗn độn cổ giản như sinh ra cảm ứng, hỗn độn chi khí đại thịnh, ánh sáng như thái dương, sau đó bị hắn hung hăng vung lên, đánh về phía Bách Chiến Hồn Binh. Không ngờ đã thu đi tính tình táo bạo, muốn chính diện ác đấu với Phương Hành. Gặp mạnh thì mạnh, tùy cơ ứng biến. Lúc này bản thể Phương Hành còn đang đắc ý nói chuyện, bất quá còn chưa nói xong đột nhiên biến sắc. Bây giờ Cổ Hạc tới quá nhanh, không có thời gian để hắn moi ruột moi gan tìm từ ngữ để khoe hồn binh của mình. Trong lúc cấp thiết chỉ có thể phi thân lên, xòe năm ngón tay, hồn binh sinh lòng cảm ứng kỳ dị hóa thành một thanh đại đao rơi vào tay hắn, mang theo ma khí cuồn cuộn, mang theo hung quang thuận thế chém về phía cổ Hạc, đồng thời trong miệng còn không quên tán dương một câu cuối cùng. Người không tin thì đánh cho người tin, đây là bách chiến hồn binh. Oanh! Một trận ác chiến vượt ra bất luận dự kiến của kẻ nào. Người tới ta đi, giản đi binh nhận, giết đến thiên hồn địa ám hư không vỡ nát. Không ai nghĩ tới Phương Hành là có bản lĩnh cùng với cổ Hạc giết tới người chết ta sống. Càng không nghĩ ra, nguyên bản Phương Hành yếu hơn cổ Hạc rất nhiều, vậy mà càng đánh càng mãnh liệt, ẩn ước có xu thế lật bàn. Đây cơ hồ là không thể, tu vi của cổ Hạc cao hơn Phương Hành rất nhiều. Hắn cũng là thỏa nhỏ, kỳ duyên không ngừng, càng ở trong quá trình tu hành đạt được cổ tộc ra sức bồi dưỡng, chưa bao giờ gián đoạn tài nguyên. Từ nhỏ tu luyện thân pháp cùng thiên cửu biến càng khiến cho người ta khó lòng phòng bị, có thể nói vô địch. Mà thượng cổ thần binh hỗn độn kiểu cổ giản càng làm cho hắn có được thực lực viễn siêu cùng thế hệ. Nói là quét ngang cùng thế hệ không phải là ngoa. Một vị thiên kiêu như vậy, trước kia đối thủ âm thầm của hắn chính là quái thai Viên Gia. Về sau thần tộc phủ xuống thiên hạ đại loạn, đối thủ của hắn đã trở thành thần tử gia tộc. Bất cứ lúc nào hắn cũng được người ta ký thác kỳ vọng, cân bằng với những đối thủ mạnh nhất. Nhưng bây giờ một vị thiên kiêu như vậy lại bị Phương Hành, tu vi chỉ có độ kiếp cổng 3, cưỡng ép chống đỡ, khó có thể tưởng tượng. Bách chiến hồn binh biến hóa vô tận, hung uy vô hạn, thần thông liên miên, ngay cả hỗn độn cổ giản cũng bị bách chiến hồn binh chống đỡ. Thời điểm tung hoành gào thét, hai bóng người xuyên tới xuyên lui trong hư không, hỗn độn cổ giản trong tay cổ Hạc đánh lên hư không, dưới chấn u minh, một giản lướt qua, hỗn độn khí tràn ngập cả thiên địa, khóa lại hư không. Cho dù tán tiên hậu kỳ dưới cổ giản, chỉ sợ cũng không có lực lượng để ngăn cản. Bị cổ giản đánh trúng, nhục thân băng liệt quy về hỗn độn, hung uy của thượng cổ thần binh được phát huy cực kỳ tinh tế. Nhưng hết lần này tới lần khác, bách chiến hồn binh của Phương Hành hoàn toàn trái ngược với hỗn độn cổ giản. Nó lấy ma thân của Phương Hành làm phôi, cơ hồ tập hợp tất cả võ pháp, lĩnh ngộ và đủ loại thần thông quỷ dị của Phương Hành, xen vào giữa hư thực, theo tâm niệm quán mà động, biến ảo ngàn vạn, linh động tùy tâm, hoặc thương hoặc kích, hoặc đao hoặc kiếm, hoàn toàn chống đỡ được hỗn độn cổ giản mà không rơi vào thế hạ không. Bây giờ mới là độ kiếp tầng 3, liền có lực lượng đánh với ta một trận, nếu trưởng thành lên nữa thì còn đến đâu. Trong lòng cổ Hạc lần nữa táo bạo, cổ giản vung lên, hung uy tràn ngập thiên địa. Hắn vốn tự cao tự đại, căn bản không để Phương Hành vào mắt. Đối thủ được hắn thừa nhận chỉ có quái thai Vươn Gia, còn đám người Phương Hành và Phủ Diêu Cung thiếu tư đồ, hắn thấy bất quá là kế thừa lý niệm của quái thai Viên Gia để tu thành cổ pháp, coi như cùng quái thai Viên Gia cũng không có nghĩa là truyền thừa. Nhưng từ trình độ nào đó đi con đường của quái thai thì chính là truyền nhân của quái thai, ở trước mặt mình chỉ có thể coi là tiểu bối. Nhưng hôm nay một tên tiểu bối tu vi kém mình mấy đạo lôi kiếp, thời gian tu hành kém cả mấy trăm năm, bây giờ lại có thể chống đỡ mình trong tay cầm hỗn độn cổ giản. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ là mình ở trên bản chất lại kém hắn nhiều như vậy sao? Mình dựa vào hỗn độn cổ giản để mà thành danh, ở trước mặt những người đi lên con đường tiên anh là không chịu nổi một kích sao? Cái này khiến hắn hận, để hắn tức giận, trong khi xuất thủ càng thêm hung ác. Nhưng hắn càng hung ác càng khó có hiệu quả. Hỗn độn cổ giản từ trước đến nay không có gì bất lợi, vậy mà lại bị Phương Hành khắc chế xít sao? Kết quả của trận chiến này truyền ra ngoài, ta chẳng phải mất hết danh tiếng sao? Thậm chí trong lòng cổ Hạc dâng lên biệt khuất vô tận, lúc đầu dã tâm bừng bừng muốn làm thần vương nhân tộc, nhất thống thiên nguyên đại lục, nhưng hôm nay lại bị tiểu bối có tu vi thấp hơn mình nhiều, bước đến phải bó tay bó chân, mình còn có mặt mũi nào tự xưng là cổ tộc đệ nhất nhân? Không có khả năng, mình không thể bại. Cổ Hạc ta, thỏa nhỏ phúc vận thâm hậu, tạo hóa vô số, sao có thể thua một thằng tiểu nhi? Chỉ là một kiện ma binh, sao có thể địch lại mấy trăm năm tu hành của ta? Tiểu nhi, hôm nay ta muốn chém ngươi, dùng chính danh ta. Trong lòng suy nghĩ đến cực hạn, cổ Hạc không nhịn được hét lớn, tùy ý huy sái cổ giản, khí thế của hắn tăng vọt, giống như hồng hoang cổ thú bị chọc giận, phát sinh từng đạo tiếng hống chấn thiên. Ha ha, ngươi quả nhiên là tin. Bất quá khí thế còn chưa đến đỉnh phong, Phương Hành đột nhiên ôm bụng cười to, cổ Hạc nao nao, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Phương Hành. Phương Hành lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mới vừa rồi ngươi còn nói không tin ta có thể dựa vào thần binh giao thủ với ngươi, không tin nó có thể đền bù chênh lệch cảnh giới giữa chúng ta. Hiện tại lại nói muốn chém ta để chính danh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người đối với hỗn độn thần binh trong tay mình một chút lòng tin cũng không có. Chà chà, binh khí thượng cổ truyền thừa kia của ngươi cho tới bây giờ đã bao nhiêu năm, giao phay để mấy trăm năm cũng phải dỉ xét. Một cái phá giản trải qua mấy vạn năm tới bây giờ làm sao so sánh được với thần binh mới xuất hiện? Cổ Hạc tuyệt đối không nghĩ tới trong lúc ác chiến hắn còn có tâm tư nói với mình cái này. Sau khi ngẩn ngơ cuối cùng gào thét, nói hiệu nói vượn, Hỗn độn cổ giản của ta là tồn tại trong hỗn độn, chỉ khi đại chiến mới có thể triệu hoán ra, khá là cái thứ rách rưởi của ngươi có thể so sánh. Một bên giống to, một bên lại vung vẩy cổ giản đập tới. Chật chật, khoác lác thì ai mà chả biết, có bản lĩnh đến xem binh khí của ai càng mạnh hơn. Phương Hành cười phá lên, một bên trào phúng, một bên cũng quơ ma binh mà xông tới. Oanh! Không trung không ngừng truyền đến âm thanh binh khí va chạm, phong mang xé rách cả thiên địa, nhưng tình hình chiến đấu không có gì đổi mới. Cái kia, đến tột cùng là binh khí bậc nào? Ở phía xa xa, đám người Hoa Mật Nhi đứng ngoài quan sát đã run như cầy sấy, làm sao lại lợi hại như thế? Lúc này bọn họ đã cảm giác sau lưng phát lạnh, trong lòng đều đang nghĩ, khi nào ma đầu kia bắt đầu luyện binh khí đáng sợ như vậy, lại có thể để hắn đối kháng được với Cổ Hạc. Nếu vừa rồi thời điểm nhóm mình liên thủ giết hắn, tế ra binh khí này, như vậy chẳng phải là đám người mình sớm đã chơi xong. Nhất thời trong lòng đều cảm thấy Phương Hành sâu không lường được. Kia là phương pháp dùng thân để luyện binh khí của tu sĩ nhân tộc, thuộc về thủ đoạn ma đạo điển hình. Thân tử gia tộc trầm lắng mở miệng, dường như khám phá bí ẩn của Phương Hành. Nhân tộc có 3.000 đại đạo, thần thông thuật pháp tầng tầng lớp lớp, có thể nói là gần bản nguyên nhất. Tiên giới cũng có phương pháp tu hành bậc này. Năm đó không biết có bao nhiêu ma đầu tung hành hoàn vũ đều đi theo con đường này. Bản thân có thực lực khủng bố không gì sánh nổi, nhưng bởi vì đi sai đường, cuối cùng không thành tiên vương chính quả, cuối cùng không được tiên giới tiếp nhận. Ma đầu kia ngược lại thông minh, không biết hắn dùng thần thông gì, vậy mà lấy được phần thân bước lên ma đạo, luyện ma thân là vũ khí. Nhưng ngưng kết khí huyết và sát khí, giống như âm dương hai mặt, cùng với tiên anh của hắn, tiến hành là chiếu ứng lẫn nhau. Cái này, mà bình kia khủng bố như thế, vậy mà có thể để hắn đối kháng với Cổ Hạc tiên sinh sao? Xương thổ tộc trưởng Ly Hỏa thấp giọng hô lên, đáy mắt hiện đầy ý sợ hãi. Hử, mà bình kia mạnh mẽ, có thể nói không có cảnh giới cuối cùng, nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới luyện thành, sao có thể đối kháng với Cổ Hạc. Thần tử dạ tộc khịt mũi coi thường, có vẻ hơi bực bội. Như vậy, Hoa Mật Nhi đầy bụng nghi hoặc, có chút nói không được, không biết thần tử gia tộc đến cùng là có ý gì. Cổ Hạc bị hắn lừa. Thần tử gia tộc thấp giọng mở miệng, đáy mắt tràn đầy vẻ bất mãn, qua cả nửa ngày mới kiềm chế tính tình mà giải thích. Tu vi của Cổ Hạc mạnh hơn ma đầu nhiều, lúc đầu chỉ là tu vi và thân pháp đã áp chế ma đầu kia gắt gao, không còn sức đánh trả. Nếu như không phải tiên anh có kỳ diệu, thì 10 tên ma đầu cũng bị hắn chém. Các người có nghĩ tới không? Bây giờ hắn triệu hoán ra hỗn độn thần binh, ma đầu kia cũng luyện thành ma binh, trong tay hai người đều nhiều hơn con át chủ bài, vì sao hắn vẫn thúc thủ vô sách? Vấn đề này chính là chỗ mà các tiểu thánh nghi hoặc, nhất thời thần sắc phức tạp nhìn về phía thần tử gia tộc, ngay cả tứ hoàng tử Váo Cổ tiểu thần vương cũng nhìn lại. Bởi vì hắn quá nể trọng hỗn độn thần binh, thần tử gia tộc trầm giọng nói, hắn có một binh khí tốt, mỗi lần vừa gặp nguy cấp tế ra binh khí này, không gì không phá nổi. Cho nên lòng tin của hắn đối với cổ binh này đã vượt qua khỏi tu vi của bản thân. Bây giờ hỗn độn thần binh kia rõ ràng bị ma binh khắc chế, không phát huy ra được uy lực, nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn cậy nhờ vào nó. Lại thêm ma đầu kia dùng ngôn ngữ khích bác, làm trong lòng hắn tức giận, muốn dùng hỗn độn thần binh để chiến thắng. Cứ như vậy cả trận đại chiến lại biến thành hai thanh binh khí đọ sức, vậy thì hắn làm sao có thể chiến thắng được? Các tiểu thánh ngơ ngác, ngoại trừ truyền nhân tiểu tiên giới giống như có điều ngộ ra, thì những người khác đều có chút mê mang. Mà thần tử gia tộc hiện nhiên cũng không có tiếp tục kiên nhẫn giải thích, ánh mắt lạnh lùng nói, chúng ta coi trọng Cổ Hạc, mặc dù hắn và quái thai viên gia nổi danh, nhưng hắn dựa vào thái cổ thần binh che chở mới đi tới cảnh giới như bây giờ. So với quái thai viên gia tay cầm một thanh kiếm dỉ xét liền có thể làm trọng thương cửu u thần vương mà nói, thì hắn còn kém quá xa. Không phải là thực lực cách biệt xa, mà là tâm trí kém quá xa. Ai, hậu duệ của chúng tiên chân chính quả nhiên đều sẽ không quy thuận thần đình. Vậy chúng ta có cần hay không? Ánh mắt của xương thổ tộc trưởng mập mờ giống như thấp giọng thử thăm dò. Không cần. Thần tử dạ tộc dường như biết xương thổ tộc trưởng muốn nói gì, không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, lắc đầu nói, kẻ này miệng hùm gan sứa, chính là nhân tuyển tốt nhất để làm khôi lỗi thần vương ở thiên nguyên đại lục, cũng là nhân vật được ba đại thần vương công nhận. Nói xong ánh mắt quán trầm thấp lạnh giọng nói, hắn có hữu dụng hay không kỳ thực không quan trọng, chúng ta muốn là thân phận quán chứ không phải bản lĩnh. Hoa Mật Nhi lấy làm kinh hãi vội la lên, thế nhưng chúng ta xuất thủ dễ dàng kinh động Chu Tiên Trần. Thần tử gia tộc thản nhiên nói, đêm dài lắm mộng, dù bốc lên nguy hiểm thì cũng không thể kéo dài nữa. Ngừng lại một chút, hắn khẽ nói, huống hồ là chưa chắc tất cả chúng ta xuất thủ đều sẽ kinh động đến Chu Tiên Trần đâu. Trục không tiểu thánh quân, thông thiên tiểu thánh quân khư khư cố chấp, muốn nhiễu loạn đại kế của thần chủ, ngươi xem thế nào? Thời điểm mà các tiểu thánh kinh ngạc, thần tử gia tộc quay người nhìn Hung Đạo, ánh mắt nhàn nhạt, mặt không biểu tình, bất thình lình nói một câu lại khiến Hung Đạo một mực trầm mặc, không khỏi run lên. Từ khi hắn không nể mặt mũi cùng thần tử gia tộc tranh đoạt tạo hóa, nhưng cuối cùng lại không thành công, liền đã hối hận là mình bại lộ quá sớm, cũng không biết nên che giấu như thế nào, chỉ có thể giả bộ cầm điếc, thành thành thật thật ngốc ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng thần tử gia tộc nói lại làm hắn không giả bộ được nữa, xoay người qua nhẹ nhàng thi lễ, cẩn tuân thánh lệnh. Thần tử gia tộc nói, tốt, vậy người ra tay giết hắn đi. Hung Đạo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thần tử gia tộc. Thần tử gia tộc cười nhạt nói, ta biết dã tâm của ngươi không nhỏ, chỉ tiếc là khí vận không đủ, khó thành việc lớn, cảm thấy chắc hẳn là cũng không cam lòng. Bất quá ngươi cũng không có cách nào, cưỡng ép lộ ra dã tâm chỉ mang đến tai họa cho ngươi và tiểu tiên giới. Giống như vừa rồi ngươi không biết tự lượng sức mình, xuất thủ với ta tranh đoạt truyền thừa thiên ma, cũng đã chôn xuống mầm tai họa. Hắn lẳng lặng nói, nhìn thoáng qua sắc mặt Hung Đạo đã kinh biến, liền cười khẽ. Bất quá ta không phải loại người bức người ta đi vào tuyệt lộ. Bây giờ nếu ngươi có thể lấy công chuộc tội, chém giết ma đầu kia, trợ giúp Cổ Hạc đạp vào cầu đá, thì tội bất kính của ngươi ta coi như chưa từng phát sinh. Nghe thần tử gia tộc nói vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên mặt của chuyển nhân tiểu tiên giới. Nhìn tên thiên kiêu tiểu tiên giới này, tất cả mọi người ánh mắt đều hơi kinh ngạc. Mà chuyển nhân tiểu tiên giới trầm mặc cả nửa ngày, sau đó vãi xuống mà nói, cẩn tuân thánh lệnh. Sau khi dứt lời, hắn đứng lên quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Không biết qua bao lâu, đột nhiên trầm lắng thở dài rồi một bước đi ra. Thân hình khẽ động nổi lên phong vân, cả người giống như một con đại bằng điểu xông ra ngoài. Ngay cả hư không cũng bị lực lượng cường đại xé ra một lỗ hổng. Hắn không có thân pháp cùng thiên cửu biến như Cổ Hạc, thế nhưng tốc độ lại nhanh đến cực hạn. Khoảng cách hơn 10 dặm chỉ vài bước là tới, cổ kiếm hung hăng điểm ra, phong mang vô hạn. Phương Hành đang cùng với Cổ Hạc ác chiến cũng kinh hãi. Trong lúc cấp thiết xoay người, Bách Chiến Hồn Binh sinh lòng cảm ứng, hóa thành một tấm chắn lớn, rắn chắc đỡ được, sau đó bị lực lượng một kiếm kích lui về phía sau, trọn vẹn là khoảng cách ngàn trượng mới ngừng lại được. Một màn bất thình lình, ngay cả Cổ Hạc đang chuẩn bị xuất thủ với Phương Hành cũng kinh hãi, sau đó khuôn mặt hiện ra vẻ tức giận, hình như cảm thấy truyền nhân tiểu tân giới xuất thủ tương trợ mình là một loại vũ nhục. Quả là một con chó ngoan, lại vội vàng chạy ra giúp chủ tử cắn người như vậy. Phương Hành ổn định thân hình, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Hung Đạo, không che giấu được vẻ phẫn hận chút nào. Chớ quên, ngươi còn có rất nhiều người trong tay tiểu tiên giới chúng ta, đối phó với chúng ta, không sợ chúng ta. Truyền nhân tiểu tiên giới mặt không biểu tình, lạnh lùng truyền tới một đạo thần niệm. Nếu ta thắng, thì không phải các ngươi đang áp chế ta, mà là ta tới áp chế các ngươi. Phương Hành nở nụ cười điềm nhiên nói, nếu ta thua, cái mạng nhỏ này vứt bỏ hết thảy thành không, thì còn quản chó thì đến hậu quả nữa. Ngươi, Hung Đạo không nghĩ tới Phương Hành làm việc lưu manh như thế, hơi giật mình, bất quá rất nhanh khôi phục bộ dáng không biểu tình, một bên ngự kiếm chém tới, một bên quát khẽ. Ta không rõ, ngươi rõ ràng không có chút phần thắng, vì cái gì phải làm như vậy? Thần tử gia tộc đã chuẩn bị xuất thủ, ở trong tay bọn họ, ngươi ngay cả một hơi cũng chống không nổi. Vì cái gì làm thế sao? Phương Hành cười ha hả, sau đó đẻ thấp âm thanh mà nói. Nếu ta nói chỉ bởi vì ta nhìn bọn chúng không vừa mắt, ngươi tin không? Không vừa mắt. Trong lòng Hung Đạo nổi lên một loại suy nghĩ hoang đường, dùng sức một mình chống cự chúng thánh của thần tộc, nhúng chàm vào tạo hóa lớn nhất của Thiên Nguyên Đại Lục, có bao nhiêu lý do có thể dùng, hoặc nói là đại nghĩa tộc đàn, hoặc nói là nhiệt huyết tu sĩ, hoặc nói là độc mộc kình thiên, có quá nhiều lý do đường hoàng có thể sử dụng, nhưng hết lần này tới lần khác ma đầu kia một mực không lấy, chỉ vì là nhìn chúng không vừa mắt sao? Điều này làm cho tâm tư của Hung Đạo trở nên phức tạp. Nếu bàn về cảm giác kiêu hận và kiềm chế đối với thần đình, hắn chẳng kém gì Phương Hành bao nhiêu, thậm chí còn mãnh liệt hơn nhiều. Dù sao tiền đặt cược của 12 tiểu tiên giới đều ở trên người mình. Mình cũng là tự nghĩ là thiên kiêu tuyệt thế, từ trước tới giờ không thua cho ai, nhưng hết lần này tới lần khác đều giống như nô bộc, bị sinh linh thần tộc kêu đến gọi đi. Chỉ muốn là một vị thần vương, từ đó thân phận không thua người khác, nhưng cuối cùng bị ngăn trở khắp nơi, luôn luôn thất bại trong gang tấc. Vì cái gì mình phải sống mệt mỏi như vậy? Vì cái gì ma đầu kia lại có thể sống tiêu dao như thế? Vì cái gì hắn luôn làm những sự tình mà nhìn rất là ngu si, nhưng mình lại có chút hâm mộ hắn? Hai người trong chút nói chuyện mà trên tay không ngừng giao thủ, vẫn luôn ác chiến quét ngang hư không. Ngược lại là Cổ Hạc lúc này sắc mặt biến ảo chập chờn, lúc thì tức giận, lúc thì phẫn hận, nhưng lại chậm chạp không xuất thủ. Bằng vào bản lĩnh của hắn thời gian dài như vậy, cũng bắt không được ma đầu kia. Ta nhìn hắn là có nhị tâm. Và lúc này trong các tu sĩ vây xem có người trầm thấp mở miệng, ánh mắt nhìn về phía chuyển nhân tiểu tiên giới có chút khó coi. Mặc hắn đi. Thân tử dạ tộc, mặt mày bất động, trầm thấp mở miệng. Áo choàng chẳng biết khi nào đã trải xuống dưới, yên tĩnh chui vào trong bóng tối, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lại như uyên đỉnh nhạc trì, đối với hết thảy đều thờ ơ, cả nửa ngày sau mới mở mắt lạnh giọng hạ lệnh. Thời gian của chúng ta không nhiều, trong thời gian uống cạn chung trà, phải diệt trừ ma đầu này. Cái này không sợ kinh động chu tiên trận sau. Các tiểu thánh kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trong thời gian uống cạn chung trà, sẽ không kinh động đến chu tiên trận. Ánh mắt của thần tử dạ tộc sáng lên, lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành, sau đó đạp bước đi ra. Các tiểu thánh khác thấy vậy cũng khẽ giật mình nhao nhao đi theo. Một màn bất thình lình này kinh động đến các tồn tại trong vực sâu. Hung đạo đang cùng Phương Hành ác đấu, trên thực tế nội tâm xoắn xuýt và lúc này cũng giật mình, ánh mắt nhìn qua chu tiên trận, sau đó giống như làm xuống một quyết định vô cùng trọng yếu, nhìn Phương Hành thấp giọng nói. Phương Ma, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, ta quyết định ở trên người ngươi đánh cược một lần. Chỉ cần ngươi cùng ta bây giờ ký kết huyết khế, ta sẽ giúp ngươi một lần, giúp ngươi đạp vào cầu đá. Bất quá cái giá chính là ngươi nhất định phải ủng hộ ta trở thành thần vương. Lúc này trên mặt hắn hiện ra vẻ dứt khoát, dưới đáy mắt như có nộ hải rậm rạp phun trào, ngay cả pháp lực trên người cũng như nước thủy triều mãnh liệt tràn lên, có thể thấy được là tâm tư của hắn biến hóa là kịch liệt. Cái gì? Ngay cả Phương Hành cũng ngây dại, không nghĩ tới người này ở đây lại nói như vậy. Thủ đoạn của thần tử dạ tộc không thể gạt được ta. Hắn bức ta đến đây chảm ngươi, trên thực tế là đang thi triển một thủ đoạn nào đó để ngăn cách cảm ứng của chu tiên đại trận, sau đó chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn càng thêm dữ dội đáng sợ, ngươi căn bản ngăn không nổi. Nhưng nếu hai người chúng ta liên thủ vẫn còn chút hy vọng sống. Bây giờ ta cho ngươi cơ hội này, chỉ muốn hỏi ngươi một câu, có nguyện ý liên thủ với ta không? Sắc mặt của hung đạo trang nghiêm trực tiếp thu tay yên lặng chờ Phương Hành trả lời, mà lúc này nơi xa cũng chuyển tới sát cơ lạnh lạnh. Thần tử gia tộc Hoa Mật Nhi, Phụ Sơn Tử, tộc trưởng Xương Thổ tộc, Tứ Hoàng Tử, Áo Cổ Tiểu Thần Vương đều chậm rãi lướt tới, tốc độ không nhanh nhưng sát khí xâm nghiêm, ngưng tụ một kích mạnh nhất, tựa như con mồi đã rơi vào trong miệng cự thú đang chậm rãi khép lại cái miệng của mình. Mà sau lưng, ở giữa mình và chu tiên trận chẳng biết khi nào đã dâng lên một lớp xương khói mỏng manh, giống như một tầng bình chướng, ngăn cách vị trí của bọn hắn thành một thế giới đơn độc. Ánh mắt Phương Hành liền quét tới và xác định, tầng sương mù này là một loại lực lượng tinh khiết hiển hóa ra. Tính chất có chút giống như vân thường mà thần chủ ban thưởng cho mình. Lực lượng bực này chính là một loại tiên khí biến hóa, mặc dù chỉ có thể vận dụng một lần nhưng uy lực rất mạnh. Nếu như mình đánh xuyên qua tầng bình chướng này, ít nhất là phải dùng thời gian uống cạn một chung trà mới có thể làm được. Thiên La Địa Võng đã phủ xuống, ta là cơ hội duy nhất của ngươi. Hung đạo đứng ngạo nghễ trong hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành, lật tay đã nứt ra một vết rách tiền huyết óng ánh, bàn tay thì đưa về phía Phương Hành. Âm thanh giống như từ thiên ngoại chuyển tới. Có chịu cùng ta kết minh không? Tâm của Phương Hành cũng trầm xuống, chỉ cảm thấy thiên địa biến lớn vô hạn, mà mình thì đang không ngừng thu nhỏ. Hắn cảm thấy một loại áp lực phô thiên cái địa là tới từ khí vận của vô số thế lực chấn áp. Giờ khắc này ở trước chu tiên trận, hắn tựa như run rế, chống cự lại thế lực thần tộc, cổ tộc và nhân tộc phản nghịch đều nghiền ép. Loại cảm ứng đến từ chỗ sâu trong chân linh kia là vô cùng chân thực và vô cùng kinh khủng. Bàn tay của truyền nhân tiểu tiên giới kia hình như thực sự trở thành hy vọng duy nhất của mình. Hắn biết chỉ cần mình đưa tay tới trong nháy mắt ký xuống huyết khế thì sẽ có được một cường viện. Chỉ bất quá ma thân đã luyện hóa thành bách chiến hồn binh, không cách nào giúp hắn trộn lẫn thiên cơ được nữa. Nói cách khác, lần này ký kết huyết khế sẽ trở thành một huyết khế chân chính. Cho nên trầm mặc rất lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhếch miệng cười, tà cự tuyệt. Hung đạo ngây ngốc một chút, cuối cùng tức giận nói, vì cái gì? Phương Hành đột nhiên điều khiển bách chiến hồn binh, lực lượng hùng hậu quét thẳng về phía trước, làm cho truyền nhân của tiểu tiên giới phải toàn lực chống cự. Bởi vì ta nhìn ngươi cũng không vừa mắt, phần phật. Bách chiến hồn binh quét qua, từng đạo lực lượng phá không mà đến, ngay cả hung đạo cũng không thể không toàn lực chống cự, sau đó bị đạo lực lượng này chấn bay về phía sau. Thân hình vừa lúc cùng các thần đình tiểu thánh đang lao đến đứng chung một chỗ. Cùng lúc đó, cổ hạc một mực thờ ơ lạnh nhạt rốt cục không áp chế lửa giận của mình. Ở trong lòng tự an ủi là mình việc lớn làm trọng, sau đó chậm rãi giáng lâm, đứng ở bên người thần tử dạ tộc, tay cầm cổ giản, hỗn độn khí tăng vọt, giống như hóa thành một mảnh vân khí, tràn ngập cả một phương hư không. Thần tử gia tộc thì hắc khí bốc lên, chỗ hắn đứng tựa như một mảnh u minh. Truyền nhân của tiểu tiên giới thì mắt lộ huyền quang, trên người có tử khí vô tận, tiền khí mở mịt. Cổ hạc thì điều khiển hỗn độn khí ẩn mà không phát. Sau lưng là Hoa Mật Nhi, Phụ Sơn Tử, Xương Thổ Tộc. Hai người cuối cùng rõ ràng có chút do dự, nhưng đại thế áp bách không thể không theo. Chính là Tứ Hoàng Tử Thương Lan Hải và Áo Cổ Tiểu Thần Vương. Áp lực to lớn trên người bọn họ truyền ra, lăn lộn chấn áp về phía trước. Mà trước bọn họ chỉ có một mình Phương Hành, tay cầm bách chiến hồn binh hóa thành đại đao, lẻ loi phiêu đáng trên không trung. Người rốt cuộc vẫn làm ra lựa chọn chính xác. Thần tử dạ tộc nhàn nhạt quay đầu nhìn Hung Đạo một cái, nhẹ nhàng mở miệng. Hồ, ánh mắt Hung Đạo có chút tịch liêu, thậm chí là có chút phẫn hận liếc nhìn Phương Hành, cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh thần tử gia tộc, sau đó đẻ thấp âm thanh mà nói. Tiểu tiên giới ta đã sớm quỳ thuận, tự nhiên hết thảy dung điện hạ, như thiên lôi xài đầu đánh đó. Người rất thông minh, tiểu tiên giới sẽ có một con đường sống. Thần tử gia tộc nhẹ nhàng đáp lời giống như một loại cam đoan, nhưng càng giống như một loại vũ nhục. Hung Đạo cúi đầu, không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng sát khí trên người càng ngày càng dày đặc. Tội gì về khổ thế chứ? Thần tử gia tộc không tiếp tục để ý Hung Đạo, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành lẳng lặng mở miệng. Ngươi ở thần đình đã có thánh vị, luận đến thân phận chỉ ở dưới thần vương. Đối với dạng người không môn không phái, lại bị các tu sĩ thiên nguyên đại lục căm hận như ngươi mà nói, thì đã coi như khó có được. Dù tạo hóa lần này không phải là ngươi lấy được, thì cũng có một phần công huân cho ngươi. Mặc dù không như ý muốn, nhưng vẫn là tôn vinh phú quý. Vì sao hết lần này tới lần khác lại lựa chọn đối địch với ta? Hắn nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt bình thản bắt đầu hiện lên một chút lãnh ý. Hay là nói ngươi căn bản không phải chân tâm quy thuận thần đình? Nói thật, từ khi ngươi quy thuận đến nay, làm việc hoang đường, tâm tư tả quái, nhìn như lập xuống không ít công huân, nhưng lại có mấy việc thực hữu ích với thần đình. Cho dù là công phá cấm khu thứ ba, lực áp tu sĩ tịnh thổ, ta cũng cảm thấy là ngươi có mưu đồ khác, chỉ là không thể xác định mà thôi. Mà bây giờ ngươi khư khư cố chấp muốn ngăn cản chúng ta chiếm thần vật, thì càng làm cho ta hoài nghi. Thông Thiên Tiểu Thánh, từ giờ phút này ta thẩm phán, ngươi giả ý quy thuận, âm thầm, vẫn chung với nhân tộc, ngươi có lời nào để biện bạch hay không? Ha ha, nhân tộc có nhân vật gì tài giỏi đáng giá để ta hiệu chung? Phương Hành trầm thấp trả lời, phun ra một ngụm nước bọt cười lạnh nói, ta chỉ là nhìn các ngươi không vừa mắt mà thôi. Ngươi có thể không thừa nhận, nhưng ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Thần tử dạ tộc bước về phía trước một bước, theo một bước này quanh người hắn lập tức dâng lên hắc khí, mang tới áp lực mạnh gấp đôi. Bổn quân phụng lệnh thành chủ đến đây chiếm thần vật, lệnh Thông Thiên Tiểu Thánh quần người tránh ra, ngươi có bằng lòng hay không? Không ai có thể ra lệnh được cho ta, cha ruột cũng không được, huống chi chỉ là tôn tử. Phương Hành ở dưới áp lực khổng lồ lại thấp giọng nở nụ cười, ma khí trên người cổ đáng, sau đó ánh mắt trầm thấp tự diễu cười nói, bất quá có một việc ngươi nói đúng, ta chưa từng hiệu chung qua thần đình. Vậy thì không có biện pháp, mục đích của thần tử gia tộc đã đạt tới, quờ tay áo nhàn nhạt hạ lệnh, chu diệt Thông Thiên Tiểu Thánh Quân. Rốt cuộc nghe được mệnh lệnh chính xác, sát khí của mọi người đồng loạt bay lên. Mặc cho ngươi hung hăng ngang ngược thì cuối cùng cũng mất mạng trong tay ta. Phụ Sơn Tử giống to một tiếng, vung vẩy cây búa lớn, giống như điên cuồng, kình phong quẫy động hư không quét tới Phương Hành. Chỉ là nhân tộc lại nhất ý đối địch với thần tộc, người đáng chết. Hoa Mật Nhi và Xương Thổ tộc trưởng càng không khách khí, một người thì miệng phun lam diễm, một cái thì nhỏ đít ong mật phô thiên cái địa bắn ra. Ai, ta vốn không nguyện giết ngươi, nhưng đáng tiếc là ngươi quá ngu ngốc, không hiểu được tiến thoái. Sao lại muốn bọ ngựa đấu xe chứ? Tứ Hoàng Tử Thương Lan Hải trầm thấp hít vào một hơi. Hắn không muốn xuất thủ, nhưng ánh mắt của thần tử gia tộc đã lạnh lùng quét tới. Trong lòng tự nhiên minh bạch, dùng thân phận của mình bây giờ sợ là không thể không đếm xỉa tới. Huống hồ mặc cho Thương Lan Hải có lệnh để cho mình tận khả năng lôi kéo Phương Hành, nhưng không có nói qua là thời điểm hắn toàn tâm toàn ý gây chuyện, lại áp tiền đặt cược trên người của hắn. Việc đã đến nước này, mình cũng chỉ có thể từ bỏ giữa đường. Hô, sau lưng hiện ra biển nước cuồn cuộn, mơ hồ hóa thành hình dạng cửu đầu ma long, giết về phía Phương Hành. Phương đạo hữu, cha ta từng thương nghị với ngươi phải tùy thời đoạt phong thần bảng, nhưng thần tử gia tộc tâm tư kín đáo, so với chúng ta tính trước một bước đã không còn cơ hội. Chúng ta nên tạm thời ẩn núp lại tìm cơ hội khác mới đúng, nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại quật cường như thế. Đại thế trước mắt vậy mà muốn một mình chống lại trời. Ai, tuyệt cảnh bậc này ta không giúp được. Lúc này trong lòng áo cổ tiểu thần vương cũng nghĩ, đáy mắt có chút không đành lòng, nhưng ở trước mặt thần tử dạ tộc không dám lộ ra, thậm chí không dám không xuất thủ, miễn cưỡng là huy cánh quét ra một đạo kình phong, cảm thấy áy náy tận cùng. Phàm là có ba thành hy vọng, ta cũng không tiếc bại lộ thân phận để cứu ngươi, nhưng bây giờ ngay cả một thành hy vọng cũng không có. Ở trong lòng hắn nói rất nhiều, không biết Phương Hành có minh bạch hay không. Oanh! Lúc này Phương Hành đã tế ra bách chiến hồn binh, hóa thành tường cao chống cự các loại thần thông. Hắn luyện thành bách chiến hồn binh, kỳ thực sợ nhất chính là phương thức đấu pháp bực này. Bách chiến hồn binh có tiềm năng vô hạn, để hắn chỉ là độ kiếp tầng 3 lại có can đảm động thủ với bất luận kẻ nào. Nếu chỉ dựa vào võ pháp để phân thắng bại, hắn thậm chí có thể nói không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng sợ nhất chính là đấu pháp kiểu này, chỉ dựa vào thực lực lấy cứng chọi cứng. Ở trong này không có bất kỳ kinh nghiệm nào để mà tham khảo, chỉ có thể so đấu lực lượng. Mà đối phương cơ hồ lực lượng mỗi người đều không kém mình, đây là điều cực kỳ thua thiệt. Thế nhưng hắn không thể tránh, một khi tránh thì không còn cách nào ngăn cản thần đình tiểu thánh đưa cổ hạc leo lên cầu đá. Giờ khắc này chỉ có thể dốc sức trèo trống, giống như một ma thần canh cửa trước cầu đá. Sau lưng hắn chính là thần vật liên quan đến khí vận của Thiên Nguyên Đại Lục. Hắn cũng muốn lui, nhưng trong lòng luôn có ngạo khí, để cho hắn không muốn thối lui, chỉ cần ngăn ở phía trước. Đây có lẽ là chuyện ngu xuẩn nhất đời này ta từng làm qua. Ở thời khắc này, ngoại trừ tâm tư không cam lòng thối lui, đáy lòng Phương Hành còn hiện lên suy nghĩ này. Chúng ta cũng ra tay đi. Thần tử dạ tộc trên mặt đã dâng lên nụ cười nhàn nhạt, nhất là thấy tứ hoàng tử và áo cổ tiểu thần vương đều đã xuất thủ. Hắn nhàn nhạt quét về phía hung đạo và cổ hạc, rồi lẳng lặng mở miệng, hắc khí đại thịnh hóa thành ma chảo chộp tới như cơn sóng ác đập về phía một cái đê mỏng. Hô! Nhìn thấy thần tử dạ tộc ra tay, cổ hạc cũng không khách khí một giản bổ qua. Hắn cũng nghĩ thông suốt, lúc này không phải thời điểm để hờn dỗi, trước chém ma đầu kia, lấy xuống thần vật rồi lại nói: "Ngươi tội gì phải khổ thế chứ, cần gì chứ?" Thời điểm bọn hắn xuất thủ, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng oán hận rên rỉ, hung đạo lại đoạt trước bọn hắn hung hăng xuất thủ, sau lưng có bảy giải lụa tiên khí phiêu đãng bay lên, tiên lực vô tận gia trì vào cổ kiếm, sau đó kiếm khí tăng vọt, thậm chí siêu việt cả cự trảo của thần tử gia tộc và cổ giản trong tay cổ hạc hung dữ đâm xuống. Bách chiến hồn binh hóa thành tường chắn, hoặc nói là một con đê, một cái đập, và lúc này lại lộ ra vẻ yếu đuối. Vì cái gì người biết rõ không thể làm còn làm? Vì cái gì người thẳng đến cuối cùng tình nguyện dốc sức chống lại cũng không muốn liên thủ với ta? Vì cái gì ta biết rõ mình làm mỗi một lựa chọn đều đúng, nhưng hết lần này tới lần khác ở trước mặt người lại sinh lòng áy náy? Đáy lòng hung đạo cứ quanh quẩn vô số ý niệm điên cuồng, hung tợn phóng tới Phương Hành. Hắn hận Phương Hành, các loại cảm xúc phức tạp để hắn càng hận Phương Hành hơn ai hết, cho nên liền muốn một kiếm để kết liễu đối phương. Hắn phải dùng một kiếm này chặt đứt tạp niệm trong lòng mình. Một kiếm này ôm theo sóng biển vô tận đánh tới vách tường, cùng với thần thông của các tiểu thánh khác tạo thành cơn sóng lớn khó nói lên lời, mắt thấy là muốn hủy diệt đi bức tường kia. Nhưng nghi hoặc trong lòng hắn đại khái vĩnh viễn sẽ chôn sâu trong đáy lòng, không có cơ hội đi hỏi Phương Hành. Bởi vậy hắn chẳng thể nghĩ tới lại có người trả lời vấn đề của mình. Bởi vì sư huynh ngươi là một người kiêu ngạo, các ngươi còn chưa có tư cách trói buộc hắn phải nhường đường. Một âm thanh bình thản vang lên bên tai hung đạo như là kích thích tâm linh. Về phần vấn đề của ngươi, sư huynh còn không đến mức phải liên thủ với một tên nô tài đã cam tâm quy thuận thần đình mới có thể bảo vệ được khí vận của Thiên Nguyên Đại Lục. Hắn còn có chúng ta. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.